Trọng sinh đô thị Cuồng Long, chương 188, kích động, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn tình hình rất là bất thình lình, chợt đổi thành tình huống xấu, làm cho lão già nổi giận, chợt quá. Bát Cát, Lý Cường Binh nắm tay thành đấm, mắng, bát con mẹ mày, đi chết đi. Đã từng làm quân nhân, đối với người Nhật Bản rất chán ghét nhưng bởi vì có quy định nên đôi lúc phải nhẫn nhịn vì đại cuộc, giờ phút này hắn không còn phải cố kỵ gì nữa, làm cho thần thái âm nhiên của lão già phát ra, sát khí của hắn đã dày lên. Là cao thủ của thế hệ trước, thân thủ lão già cũng không kém, nhưng lão không ngờ thể lực không thể so sánh với Lý Cường Binh, 6 tên võ sĩ đã được đưa tiễn, thi thể nằm dưới đất, còn thần binh đội viên càng mãnh liệt hơn, xông lên tiêu diệt toàn quân của Thanh Trúc Bang. Rất nhanh, nơi này chỉ còn lại một mình lão, tay đã nắm đã, trong lòng lão biết trận đánh hôm nay, không có cách nào thoát khỏi, chỉ có thể liều mạng. Thần binh chiến đội đã vây lại đây, còn Hồ Đầu và những người khác đang di rời thi thể để vận chuyển vũ khí lên xe. Trước lúc rời đi, Hồ Đầu hưng phấn hô về phía Lý Cường Binh. Động tác nhanh lên một chút, Thanh Trúc Bang phát hiện ra thì sẽ phiền đấy. Mấy ngày nay, bị Thanh Trúc Bang chèn ép không ngẩng đầu lên được, tức nghẹn một họng, tối nay mặc dù không ra tay, nhưng vẫn vô cùng sảng khoái, giờ phút này, tâm lý hắn vô cùng thống khoái. Nguồn, ngắm nghía mấy cây súng kia, hắn chợt muốn trở về nhanh chóng, không nên lãng phí thời gian ở đây. Lý Cường Binh cười ha ha một tiếng, cao giọng nói. Tiểu quỳ tử, để lão gia tống mày đi gặp thiên hoàng chó má. Tay như đao, phong mang tất hiện, Lý Cường Binh giết chóc từ Trung Đông, đã tăng lực chiến đấu lên đến cảnh giới cao cấp cho nên có thể so tài với lão già kia, lăng nhiên như bôn lôi, tấn công mạnh mẽ. Lão già, hai tay nắm chặt đao tẩu lệch phong, sẳng giọng tựa hồ không cảm lòng chịu chết. Nhưng lực lượng này quá cường đại, lão căn bản là không thể ngăn cản được, tự chịu diệt vong. Đao chém ra còn chưa đạt đến phương vị cũng đã bị cưỡng chế nghịch hành, thiết thủ của Lý Cường Binh chụp lấy, thuận thế xoay vòng, lướt qua cổ lão già, máu tươi phun ra, lão già phát ra vào tiếng vô lực chết không nhắm mắt. Người của Thanh Trúc Bang và võ sĩ Sơn Khẩu Minh giờ phút này đã bị tiêu diệt sạch sẽ, bến tàu chỉ còn lại những thi thể, làm cho Thanh Trúc Bang nhận được tin rất nhanh, chạy suốt đêm đến đây, nơi này chỉ còn lại máu, mà người của Miếu Nhai đã triệt hồi vô ảnh. Đây chính là lượng quân hỏa hơn 1.000, còn có đạn dược và thuốc nổ cứ như vậy mà đưa vào tay người khác. Đối mặt với tá đằng đang gào thét, Thanh Ngọc Đường có vẻ trầm tĩnh lạ thường, hắn đang suy tư về lựa chọn của bản thân, đến cuối cùng là đúng hay sai. Có được lượng vũ khí và đạn dược này, trong lòng mọi người của Miếu Nhai đã có hy vọng, còn hơn 100 lính đánh thuê cũng đã trang bị vũ khí hạng nặng, chuẩn bị chiến đấu, khí thế đã dương cao. Thất bại của tuần trước đã làm cho nhiệt huyết của nhiều người phải nghẹt lại. Thập Tam Muội tuyệt đối là người bận rộn nhất, Tiêu Thu Phong đối mặt với đại cục quyết định, chiến mà cùng bất chiến, nhưng bà lại nghĩ đến rất nhiều chi tiết, dù sao bà cũng là phụ nữ tâm tế vô bì. Sớm ngày hôm sau, Tiêu Thu Phong đạp vỡ nơi ẩn giấu của Miếu Nhai, để cho thần binh chiến đội ra ngoài mua rất nhiều đồ ăn, bởi vì chiến dịch tại Hong Kong, nhất định phải đánh hôm nay. Hơn nữa, trận đầu tiên, mục, góc truyện audio.com, tiêu bọn họ nhắm vào chính là Miếu Nhai, muốn đoạt lại những cái của mình. Từ những tin tức của thám tử, Thập Tam Muội đã nắm được nhiều tin quan trọng, nhân mã của Thanh Trúc Bang tại Miếu Nhai cũng không nhiều lắm, điểm này bà không lo lắng. Cái bà đang lo chính là, khi công khai hành tung, vậy là phải đối mặt với lực lượng cường đại của Thanh Trúc Bang và Sơn Khấu Minh, với những người trước mắt có thể đối kháng với chúng không? Bà, đối với người đàn ông gọi là Tiêu Thiếu Gia kia tràn đầy sự tin tưởng, nhưng đối với thần binh chiến đội và trăm lính đánh thuê kia, bà lần đầu tiên nhìn thấy, bởi vì bà không nhận ra Lý Cường Binh, chỉ nhớ được Thiết Trụ, càng không biết Lý Cường Binh mạnh mẽ hơn so với Thiết Trụ rất nhiều. Thập Tam Muội, bà không cần phải lo lắng, những người này rất mạnh, tôi tin tưởng bọn họ. Hồ Đầu quả thật rất kính nể Tiêu Thiếu Gia đến cực điểm, những người này, mỗi người đều là cao thủ. Đêm qua đối mặt với nhiều người như vậy, hắn không hề bị mẻ một miếng, mặc dù hắn không thổi phồng sự lợi hại của mình thế này, nhưng 4 tên tráng hán cũng không phải là đối thủ của hắn. Những người này, không phải người, mà là quái vật. Nếu Hồ Đầu muốn xách giày cho họ, người ta còn thấy ngại, vì động tác của hắn quá chậm. Cho nên, không giống như Thập Tam Muội, hắn thật sự tin tưởng, hơn nữa cùng những người này kết giao bằng hữu, quả thật là một sự tình rất thống khoái, nghĩ rằng sắp giết được người của Thanh Trúc Bang, hắn vô cùng hưng phấn. Đây là một hành động với quy mô lớn, đương nhiên không có khả năng bắt đầu giữa ban ngày. Khi bóng đêm vừa phủ xuống, Tiêu Thu Phong toàn thể xuất động, phân thành 6 nhóm, hơn 10 chiếc xe thẳng tiến Miếu Nhai. Miếu Nhai vô cùng náo nhiệt, nhưng những người trên đường lúc này, có rất nhiều tay chân của Thập Tam Muội trong đó, và một phần là dân cư nơi đây. Thập Tam Muội trở về, Thập Tam Muội trở về trong Miếu Nhai, Thập Tam Muội là một ngọn cờ đầu.